Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1968, chương 1996. Ngươi làm tốt lắm. A, cỗ khí tức này ba động tựa hồ là đi vào huyền vũ bí cảnh bên ngoài. Tử Khuyết bỗng nhiên nhướng mày, ánh mắt hướng xung quanh liếc nhìn đi qua. Tại Tử Khuyết liếc nhìn xung quanh thời điểm, hắn cũng phóng xuất ra linh hồn lực, đối huyền vũ bí cảnh cửa vào tứ cảm ứng với. Tại Tử Khuyết một phen cảm ứng xuống, ánh mắt của hắn đột nhiên mãnh liệt, dần hiện ra một cỗ lăng lệ tinh mang. Nói, đây là tạo hóa chi môn khí tức, nghĩ không ra sẽ ở cái này phát hiện tạo hóa chi môn. Lần này huyền vũ bí cảnh chuyến đi này không tệ. Tử Khuyết ngạc nhiên tự nói một câu, hắn chính là đưa tay một chảo, oanh ra một cỗ kinh người thánh lực. Nhìn thấy Tử Khuyết cử động lần này, tất cả mọi người là biểu lộ giật mình, toát ra kinh ngạc cùng vẻ kính sợ. Tử Khuyết thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Tại bây giờ man hoang đại lục bên trên, có thể đem Tử Khuyết đánh bại người, một đôi tay đều có thể đếm được. Đối mặt Tử Khuyết cường thế xuất thủ, bọn hắn sao lại không khẩn trương, không sợ, chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn. Tử Khuyết động thủ phương hướng, lại không phải bọn hắn tam phương thế lực địa phương. Nhìn thấy dạng này một màn, tam phương thế lực người đều là mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ. Tử Khuyết cho bọn hắn cảm giác phảng phất là đang diễn luyện thần thông bí thuật, bị phát hiện. Tại tam phương thế lực không hiểu thời điểm, Mạc Thanh Vân lại là trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi đi lên. Thấy mình bị Tử Khuyết phát hiện, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc căng cứng, cả trái tim treo lên. Tử Khuyết loại trình độ này tồn tại, cũng không phải hắn có thể chống lại. Cho dù hắn thi triển ra dung hợp chi môn, dung hợp Vu Đức Hải đám người tu vi, cũng là không cách nào cùng Tử Khuyết giao phong. Giữa hai bên chênh lệch quá xa, không phải một chút ngoại lực có thể bù đắp. Huyền vũ bí cảnh bên trong hội sẽ áp chế tu vi, chỉ cần đi vào huyền vũ bí cảnh bên trong, Tử Khuyết liền sẽ mất đi dựa vào. Mạc Thanh Vân đầu óc nhanh chóng chuyển động, lập tức nghĩ tới một cái biện pháp tốt nhất, hóa giải trước mắt hắn cái này nguy cơ. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, bay về phía huyền vũ bí cảnh lối vào, tránh đi Tử Khuyết đánh phía hắn một trường. Tại Mạc Thanh Vân nhanh chóng né tránh dưới, mặc dù miễn cưỡng tránh đi Tử Khuyết một trường, nhưng vẫn là bị trường lực dư ba lan đến gần. Lọt vào Tử Khuyết một trường oanh kích, Mạc Thanh Vân lập tức bị đánh bay ra ngoài, chấn động đến bay về phía huyền vũ bí cảnh lối vào. Tại Mạc Thanh Vân bay ngược trong lúc đó, hắn ẩn tàng thân thể, cũng ra đại ra trong mắt. Là hắn, tiểu tử này sao lại tới đây? Ngăn lại hắn, đừng để hắn tiến vào huyền vũ bí cảnh. Mạc Thanh Vân, hôm nay ngươi là tai kiếp khó thoát, lăn tới đây cho ta nhận lấy cái chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, chúng người lập tức giận dữ, đầu mâu trong nháy mắt chỉ hướng Mạc Thanh Vân. Đối với mọi người phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không để ý đến, cũng không quay đầu lại tiếp tục phóng tới huyền vũ bí cảnh. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tử Khuyết lập tức minh bạch ý đồ của hắn, lần nữa hướng hắn một chưởng đánh tới. Một cỗ kinh khủng thánh lực nhanh chóng tại Tử Khuyết trong lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một cái cự đại bàn tay. Cái này thánh lực trưởng thành một thành, liền tản mát ra một cỗ cường đại hấp xả lực, tựa hồ muốn Mạc Thanh Vân hút vào trong lòng bàn tay. Tiểu tạp toái, hủy ta phản tiên liên minh tông môn, nhận lấy cái chết. Đan Đằng thấy được Mạc Thanh Vân, lập tức phẫn nộ gào thét một tiếng, biểu hiện ra đối Mạc Thanh Vân căm hận. Cái này đáng chết tiểu tử, chẳng những hủy băng tuyết thành lâu đài, để bọn hắn không có chỗ ẩn thân, còn đem phản tiên liên minh bí khố rời trống, để bọn hắn liền tài nguyên tu luyện cũng bị mất. Loại chuyện này, hắn há có thể nhẫn nại. Đan đằng xuất thủ không có nửa điểm lưu tình, tay phải đối hư không vạch một cái, đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ thánh lực, lục thiên nhất chỉ, đan đằng ngón tay vung lên, ngân sắc thánh lực hóa thành một đạo kiếm mang, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân bổ xuống. Có lẽ là Mạc Thanh Vân vận khí quá tốt, đan đằng oanh ra cái này một đạo kiếm mang, lại cùng Tử Khuyết trưởng ảnh chạm vào nhau. Một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên địa, truyền đi xa xăm, đi theo, một cỗ kinh khủng thánh lực ba động, liền quét sạch toàn bộ huyền vũ bí cảnh cửa vào, mau ra tay, bảo vệ bọn tiểu bối. Nhìn thấy kinh khủng thánh lực phong bạo hình thành, Tử Khuyết bọn người không dám khinh thường, lập tức bảo vệ bên người tiểu bối. Đối mặt loại này kinh khủng thánh lực phong bạo, nếu là không có thánh cảnh tu vi, tất nhiên sẽ là rơi vào trọng thương. Rất nhanh, từng cái cường đại thánh lực lồng khí hình thành, đem tứ phương thực lực tiểu bối bảo vệ. Cùng tứ phương tiểu bối so sánh, Mạc Thanh Vân tình cảnh tựu không xong. Tại thánh lực phong bạo quét sạch dưới, Mạc Thanh Vân có thể nói là nằm ở trong. Trong nháy mắt tự bị nuốt hết đi vào, phốp, lọt vào thắng lợi phong bạo xung kích, Mạc Thanh Vân lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù nhục thể của hắn cường đại, nhưng đối mặt loại trình độ này xung kích, cũng là không thể thừa nhận được. May mắn thân thể của hắn kinh khủng, không phải tại thánh lực phong bạo trùng kích vào, hắn trong nháy mắt liền sẽ trở nên cho tàn. Giống, thánh lực phong bạo lan tràn đến huyền vũ bí cảnh cửa vào. Một đạo kinh khủng tiếng thú gào, liền từ huyền vũ bí cảnh lối vào truyền ra. Tại đạo này tiếng thú gào vang lên lúc, một cỗ cường đại ý chí lực lượng, theo huyền vũ bí cảnh bên trong bạo phát đi ra. Tại cỗ ý chí này lực lượng trùng kích vào, thánh lực phong bạo lập tức bị ngăn lại, trong nháy mắt tựu bị bá đạo tách ra. Không có thánh lực phong bạo xung kích, Mạc Thanh Vân lập tức áp lực giảm nhiều, biểu lộ trở nên dễ dàng rất nhiều. Nguy hiểm thật, may mắn huyền vũ bí cảnh ý chí lực lượng đem thánh lực phong bạo cho tách ra. Nhìn xem thánh lực phong bạo một chút xíu tiêu tán, Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, trong lòng sinh ra một cỗ vẻ may mắn. Mặc dù thánh lực phong bạo tiêu tán, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không dám chủ quan, lập tức hướng huyền vũ bí cảnh bên trong xông vào. Xông vào huyền vũ bí cảnh bên trong, Mạc Thanh Vân còn nhìn thoáng qua đan đằng, cười nói, đan đằng minh chủ, ngươi làm tốt lắm, ta nhất định không phụ kỳ vọng, đem huyền vũ bí cảnh truyền không. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh của hắn đã không thấy tăm hơi, tại mọi người trong tầm mắt biến mất. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, đan đằng lập tức chọc giận gần chết, kém chút bị tức đến thổ huyết. Không phụ sự mong đợi của mọi người, mọi người a, huyền vũ bí cảnh bị ngươi rời trống, bọn hắn có thể được cái gì a? Càng mấu chốt, hắn vừa rồi cái kia xuất thủ căn bản không phải cứu Mạc Thanh Vân a. Bất quá, bên cạnh tam phương thế lực người cũng sẽ không quản hắn ý nghĩ. Ở những người khác xem ra, đan đằng vừa rồi hành động kia, rõ ràng liền là lại trợ giúp Mạc Thanh Vân. Giống như hắn không xuất thủ, dùng Tử Khuyết một trưởng kia uy thế, rất nhẹ nhàng liền có thể bắt giết Mạc Thanh Vân. Đối với đan đằng tâm tình buồn bực, Mạc Thanh Vân cũng không có tâm tình đi để ý tới. Phốp, tiến vào huyền vũ bí cảnh bên trong, Mạc Thanh Vân lần nữa miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Vừa rồi thể nội khí huyết sao động, mặc dù bị hắn cưỡng ép đè xuống, nhưng hiển nhiên là ép không được. Không được, lần này thương thế quá nặng đi, trước tiên cần phải tìm một chỗ chữa thương. cảm ứng thoáng cái tự thân tình huống, Mạc Thanh Vân thần sắc nặng nề, nhanh chóng hướng Huyền Vũ bí cảnh nội bộ bay đi. Hắn dám khẳng định, tứ phương thế lực nhân mã lập tức liền hội sẽ tiến vào Huyền Vũ bí cảnh, nhất định phải tại tứ phương nhân mã tìm tới hắn trước. Hắn đem thương thế bên trong cơ thể ngăn chặn, hắn mới có thể cùng tứ phương nhân mã xoáy trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.